Cửu vực kiếm đế, chương 320, kim sắc vương tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nha, ba vị này phó thống lĩnh, 12 vị chấn thủ tướng quân, 4 vị mưu sĩ, cũng là thực lực gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được huyết sát thân vương, Sở Phong Miên cũng là hơi có chút kinh ngạc. Cái này tam đại quân đoàn một trong tần hoàng quân đoàn, thế mà liền có 19 tôn thánh giả, số lượng này, so với toàn bộ võ thắng quốc gia thánh giả số lượng, đều không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trách không được tần hoàng quốc độ có thể danh xưng lục quốc thứ nhất, thực lực này, đích thật là muốn xa siêu việt hơn xa cái khác năm nước. Vẻn vẹn là một cái quân đoàn, chính là liền có thực lực kinh khủng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị phó thống lĩnh, đều là thần lực cảnh lục trọng thánh giả, 12 vị chấn thủ tướng quân, 4 vị mưu sĩ thực lực cao thấp không đều, nhiều đều ở thần lực cảnh tam trọng đến thần lực cảnh ngũ trọng ở giữa. Huyết sát thân vương mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này, mỗi một cái đều là tự ngạo vô cùng, bình thường liền ngay cả hoàng thất mệnh lệnh đều không nghe theo, muốn hàng phục bọn hắn, cực kỳ khó khăn. Liên quan tới tần hoàng quân đoàn, huyết sát thân vương cũng đều cực kỳ đau đầu. Tần hoàng quân đoàn lực lượng hiện tại đã là sắp siêu việt hoàng thất, rất nhiều hoàng thất mệnh lệnh đều không để ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù còn thuộc về hoàng thất nhưng lại cũng bắt đầu đơn độc đi ra. Như hôm nay âm thanh công chúa muốn Sở Phong Miên tới đảm nhiệm tần hoàng quân đoàn đại thống lĩnh cũng là có muốn gõ một cái tần hoàng quân đoàn ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy sao, nếu là bọn họ không nguyện ý quy thuận, dám cùng ta đối nghịch, ta chính là liền đem bọn hắn từng cái đánh bại hàng phục. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy sao, vậy liền mong đợi Sở công tử lực áp quần hùng một khắc. Huyết sát thân vương nghe được Sở Phong Miên, cũng cười cười, đối với Sở Phong Miên cuồng ngạo, hắn đã thành thói quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người lại theo nói chuyện vài câu, chính là ngay tại trước mặt một chỗ vặn vẹo không gian bất thình lình xuất hiện, Sở Phong Miên đi theo huyết sát thân vương, lập tức đi vào đến cái này vặn vẹo không gian bên trong. Lập tức một cỗ sát khí chính là đột nhiên bạo phát đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở cái này vặn vẹo không gian phía sau, chính là từng tòa quân doanh toàn bộ bố trí đang vặn vẹo không gian phía sau. Cái này tần hoàng quân đoàn quân doanh chính là ngay tại cái này vặn vẹo không gian bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên liếc nhìn lại cái này trong quân doanh binh sĩ chính là đều có hơn trăm vạn, trong đó cường giả như mây, từng cái đều là một mặt sát khí, thỉnh thoảng nghe thấy hùng hậu tiếng la, là vô số binh sĩ ở trong đó thao luyện. Cái này tần hoàng quân đoàn thật sự là dũng mãnh, chỉ sợ là xuất ra 1/3 lực lượng, liền có thể san bằng võ thắng quốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn xem tần hoàng quân đoàn cũng không khỏi khen một tiếng. Cùng võ thắng quốc gia quân đoàn so sánh, cái này tần hoàng quân đoàn nhất định đã cường đại đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nghe nói tần hoàng quân đoàn còn không bằng Triệu gia vô địch quân đoàn, xem ra Triệu gia thực lực đích thật là so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Người nào tự tiện xông vào quân doanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết sát thân vương cùng Sở Phong Miên vừa bước vào đến không gian này bên trong, mấy đạo linh thức chính là quét tới, chỉ gặp hai vị toàn thân áo giáp võ giả bay tới. Hai người này đều là ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không phải là binh lính bình thường, cũng là chỉ huy thao luyện đô úy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bính võ, đồ cách hai người các ngươi liền ngay cả bổn vương đều không nhận ra được sao. Huyết sát thân vương lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía hai người kia trực tiếp mở miệng, hiển nhiên là biết được hai người này thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai là huyết sát thân vương. Huyết sát thân vương đến quân doanh cần làm chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người này trông thấy huyết sát thân vương, đều hơi hơi hành lễ, sau đó mở miệng dò hỏi. Huyết sát thân vương, cùng tần hoàng quân đoàn cũng không có quá lớn quan hệ, ngày bình thường hắn cũng là đi theo thiên âm công chúa, hai người cũng không khỏi dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, lần này bổn vương mang theo thiên âm công chúa ý chỉ ra, hai người các ngươi nhanh chóng đi mang tam đại phó thống lĩnh, 12 vị chấn thủ tướng quân, 4 vị mưu sĩ, toàn bộ gọi đến đại doanh bên trong tập hợp ra, bổn vương có chuyện muốn nói. Huyết sát thân vương lạnh giọng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là, nghe được thiên âm công chúa ý chỉ, hai người bọn họ cũng đều là thần tình nghiêm túc vội vàng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đi thôi, chúng ta đi trong đại doanh chờ xem. Huyết sát thân vương nhìn Sở Phong Miên một chút, liền đem Sở Phong Miên trực tiếp dẫn tới trong quân doanh trong đại doanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này trong đại doanh, hết thảy sắp hàng 20 cái vương tọa, hiển nhiên đại biểu cho toàn bộ tần hoàng trong quân doanh địa vị cao nhất 20 người. Hai người tới trong đại doanh, huyết sát thân vương chính là ở cao nhất vương tọa bên cạnh chính mình ngưng tụ một cỗ linh lực ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không phải tần hoàng quân đoàn người, cái này trong đại doanh tự nhiên không có vị trí của hắn, vì lẽ đó huyết sát thân vương liền là mình tìm một chỗ ngồi xuống. Mà bây giờ cái này 20 cái trong chỗ ngồi, ngược lại là chỉ có một cái là trống chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là trong đại doanh chỗ cao nhất kim sắc vương tọa tần hoàng đại thống lĩnh vị trí, hiện tại tần hoàng quân đoàn không có đại thống lĩnh, vị trí này tự nhiên là trống không. Sở Phong Miên quét mắt xung quanh, cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống chỗ cao nhất kim sắc vương tọa phía trên đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha, nhìn xem Sở Phong Miên ngồi ở chỗ cao nhất kim sắc vương tọa phía trên, huyết sát thân vương lại một bên, trên mặt lộ ra mấy phần nghiền ngẫm tiếu dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị trí này cũng không có co tốt như vậy tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tới đại doanh sau không bao lâu, vô số thân ảnh chính là từng cái đi tới trong đại doanh, phân biệt ngồi ở phía dưới không giống vương tọa bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này, đều là thánh giả, bên ngoài cực kỳ hiếm thấy thánh giả, hiện tại ở cái này trong đại doanh, nhất định xem như vừa nắm một bó to. Những này thân ảnh, từng cái nhìn xem ngồi ở kim sắc vương tọa bên trên Sở Phong Miên, cũng không khỏi nhướng mày, từng đạo thần thạch hướng về Sở Phong Miên quét tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cũng không thèm quan tâm, cũng không có ẩn tàng cảnh giới của mình, chính là chỉ có ngự phong cảnh ngũ trọng cảnh giới thể hiện ra. Bất quá những người này, lại là không có có bất kỳ người nào mở miệng, tựa hồ đều đang đợi lấy, sau một canh giờ, lần này phương 19 đạo vương chỗ ngồi cũng là ngồi đầy nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 vị phó thống lĩnh, 12 vị trấn thủ tướng quân, 4 vị mưu sĩ, toàn bộ đến đông đủ. Huyết sát thân vương, lần này tổ chức hội nghị, đem chúng ta toàn bộ gọi tới, đến cùng là vì chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta tần hoàng quân đoàn, hiện tại ngày đêm thao luyện, chuẩn bị lục quốc chinh chiến, cực kỳ bận rộn, thời gian quý giá. Phía dưới, một tôn trấn thủ tướng quân, bất thình lình đứng lên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này là Hồng Vũ, thần lực cảnh tứ trọng thánh giả Tây Bắc tướng quân, trấn thủ Tây Bắc đơn độc nắm một phương quyền hành, trong ngày thường thì dài không để ý tới hoàng thất mệnh lệnh. Huyết sát thân vương yên lặng đối Sở Phong Miên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này cùng hoàng thất có chút ân oán, một mực khắp nơi nhằm vào hoàng thất, ngươi phải cẩn thận. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tây Bắc tướng quân không cần phải gấp, lần này bổn vương Frodo triệu tập chư vị đến đây, tự nhiên có trọng yếu ý chỉ. Huyết sát thân vương bình tĩnh mở miệng nói, hắn còn chưa có nói xong, chính là lại bị cái kia Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ trực tiếp cắt ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết sát thân vương, hoàng thất ý chỉ trước tiên để một bên, hắn là ai? Hắn có tư cách gì ngồi ở kim sắc vương tọa bên trên? Tây Bắc tướng quân Hồng Vũ, nhướng mày mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, lăn xuống ra, vị trí kia không phải ngươi ngồi, coi như ngươi là người của hoàng thất cũng không có có tư cách tòa vị trí kia. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.